tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 35, mô phỏng một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả trương ra một mảnh tĩnh mịch coi như là Triệu Tam cũng là miệng khẽ há, vẻ mặt không dám tin, một câu cũng nói không nên lời. Đây chính là Lạc Nhật Tông nội môn đại trưởng lão Tề Danh Tư A, nhân vật trước kia hắn ngay cả nhìn cũng không dám liếc mắt một cái, hiện tại cứ như vậy chết ở đây. Mà những người khác lại càng khiếp sợ nói không nên lời, vốn tưởng rằng tu tiên giả sau lưng Tề Hoàng càng mạnh, không nghĩ tới Lý Trường Sinh trực tiếp giết ra, trong lúc búng tay, tựa như nghiền nát hai con kiến hôi, chém giết hai hoàng tộc tu tiên giả. Bang chủ, đám người Trương Thiên hò hét còn muốn nói chuyện, các ngươi cũng xứng gọi ta bang chủ. Lý Trường Sinh nhướng mày, thần thức đảo qua, những người phản bội Thiên Hạ Hội trên cơ bản đều ở đây. Oanh long, Lý Trường Sinh chập chỉ thành kiếm, hơn 10 đạo kiếm khí tựa như từng đạo lưu tinh, giết tới mọi người trong diễn võ trường. Tha mạng a, chúng ta cũng không muốn đối địch với Thiên Hạ Hội, đều là bị bức a, người trong giang hồ trong diễn võ trường nhìn thấy Lý Trường Sinh muốn ra tay, vội vàng cầu xin tha thứ. Lý Trường Sinh sắc mặt không thay đổi. Tùy ý những kiếm khí này bắn về phía người trong diễn võ trường, những người này đều là vì đối phó Thiên Hạ Hội mới tụ tập cùng một chỗ, không có người vô tội. Phốc, kiếm khí mỗi một lần xẹt qua đều sẽ mang đi hơn 10 tính mạng, chỉ chốc lát sau, toàn bộ diễn võ trường liền hóa thành một mảnh luyện ngục, mấy trăm thi thể nằm trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ diễn võ trường. Lý Trường Sinh đầu tiên là cất túi chữ vật của hai gã trúc cơ Lạc Nhật Tông lại, sau đó rơi vào bên cạnh Tần Dịch, nói. Ta đi Hoàng Cung một chuyến, ngươi mang Thanh Nhi cùng toàn bộ Thiên Hạ Hội xuống núi, ngày mai ta sẽ trở về. Vâng, Tần Dịch gật đầu, tuy rằng hắn đối với thực lực của bang chủ Lý Trường Sinh có chút hiểu biết, nhưng chuyện hôm nay đối với hắn có kích thích rất lớn, nếu hắn có thực lực, Thiên Hạ Hội cũng sẽ không chết nhiều bang chúng như vậy. Triệu Tam, ngươi ở đây bảo hộ bọn họ, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, hậu quả ngươi biết. Lý Trường Sinh thản nhiên nói, nếu ngươi biểu hiện tốt, ngày sau ta sẽ giúp ngươi tìm được một viên trúc cơ đan trợ giúp ngươi trúc cơ. Ngự hạ chi đạo đơn giản là đánh một gậy cho một quả táo ngọt. Sau khi sáng lập Thiên Hạ Hội, Lý Trường Sinh đối với việc này cũng có hiểu biết. Hắn tin tưởng trải qua đoạn thời gian ở chung ở bí cảnh này, Triệu Tam cũng đối với thân phận của hắn có chút hoài nghi, có thể hoài nghi hắn là đệ tử tông môn so với Lạc Nhật Tông các loại tông môn còn cường đại hơn. Vâng, Triệu Tam trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lấy tư chất của hắn. Nếu không có trúc cơ đan cũng chỉ có thể ở thời điểm thọ nguyên sắp hết, liều mạng một lần. Nhưng hiện tại lời nói của Lý Trường Sinh làm cho trong lòng hắn dâng lên hy vọng mới, bước vào trúc cơ kỳ, thọ nguyên có thể gia tăng 100 năm, làm sao để cho hắn không động tâm. Lý Trường Sinh một bên ngự kiếm nhanh chóng đi, một bên kiểm tra túi chữ vật của Tề Danh Tư cùng Lâm Quyền. T, Lý Trường Sinh vừa mới mở túi chữ Tề Danh Tư ra, đã bị đồ vật bên trong làm kinh hãi. Không hổ là Lạc Nhật Tông nội môn đại trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Danh Tư trong túi chữ vật, vẻn nện linh thạch liền có 7 vạn khối, chứ đừng nói chi là mấy năm nay Tề Danh Tư tích góp các loại tài liệu cùng đan dược, ít nhất cũng là giá trị mấy vạn linh thạch, còn có mấy miếng ngọc giản, bên trong đều là công pháp tu luyện. Trong đó lúc Lý Trường Sinh đối chiến, Tề Danh Tư sử dụng kiếm quang phân hóa thuật. Lý Trường Sinh nhìn một chút. Môn kiếm thuật này uy lực so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn, sẽ không kém kiếm chiêu ghi lại trong tinh thần kiếm quyết. Vừa rồi hắn đối với địch cũng không dám sử dụng kiếm chiêu trong tinh thần kiếm quyết, đều là dùng chân nguyên thúc giục kiếm pháp phàm tục đối địch, chính là sợ người của Dược Vương Tông nhận thấy được thân phận của hắn, hiện tại có môn kiếm quang phân hóa kiếm quyết này, ngược lại có thêm một thủ đoạn có thể đối địch. Trong túi chữ vật của Lâm Quyền thu hoạch kém một chút, nhưng cũng có mấy ngàn linh thạch cùng các loại tài liệu. Đợi đến khi xử lý xong chuyện phàm tục, liền đi chuyên môn phường thị xử lý mấy thứ này hết đi, đổi thành linh thạch cũng đủ cho ta lại tăng lên. Lý Trường Sinh lẩm bẩm nói, bất quá hiện tại trên tay có tiền, trước tiên mô phỏng vài lần thử xem, vạn nhất giết Tề Danh Tư, người Lạc Nhật Tông tìm ra, cũng có thể sớm ứng đối. Lý Trường Sinh tuy rằng không sợ người Lạc Nhật Tông, nhưng nếu Lạc Nhật Tông thật sự cùng Dược Vương Tông có liên hệ, hiện tại hắn còn không phải là đối thủ của Dược Vương Tông cường giả. Nạp tiền thành công, số dư là 62.534 kim tiền. Mô phỏng một lần tiêu hao 1.000 kim tiền, có lập tức sử dụng máy mô phỏng tu tiên không? Sử dụng, 21 tuổi, người tại Trương gia chém giết Lạc Nhật Tông nội môn đại trưởng lão Tề Danh Tư, danh chấn thiên nam vực tu tiên giới, người một đêm nhanh chóng đi tới Hoàng cung Tề Quốc, chém giết Tề Hoàng, phiêu nhiên mà đi. Một ngày sau, ngươi trở lại Trương gia, nhìn thấy thiên hạ hội bộ hạ cũ, mà nữ tử thần bí của Bạch Lâu cũng tìm được ngươi vào lúc này, hai người đã tiến hành mật đàm một phen, đạt thành hợp tác. 10 ngày sau, sau khi ngươi an bài xong nơi quy tụ cho bộ hạ cũ, mang theo mấy người Bạch Thanh Nhi đi tới Chuân Môn Phường thì. 15 ngày sau, hội đấu giá 5 năm một lần ở Chuân Môn Phường mở ra, ngươi ở đấu giá hội mua một phần truyền thừa luyện đan sư cấp 2 cùng hơn 10 loại linh dược. Sau khi đấu giá hội chấm dứt, Lạc Nhật Tông 3 vị trúc cơ tu sĩ cùng Vạn Gia 3 vị trúc cơ tu sĩ còn có 2 vị trúc cơ tán tu, vây ngươi ở trong đấu giá trận pháp, muốn ra tay với ngươi, bị ngươi phản sát. 1 tháng sau, ngươi thay thế Vạn Gia, chiếm cứ linh mạch Mê Vũ Cốc, ngươi ở trong Mê Vũ Cốc, khổ tu luyện đan thuật cấp 2 cùng kiếm quang phân hóa kiếm quyết. 27 tuổi, ngươi rốt cục trở thành luyện đan sư cấp 2, kiếm quang phân hóa kiếm quyết tiểu thành. 31 tuổi, Chuân Môn Phường thị trải qua sự phát triển của ngươi, quy mô mở rộng rất nhiều, ngươi chiếm được một phần truyền thừa trận pháp sư cấp 2. Ngươi bế quan khổ tu trận pháp chi đạo. 35 tuổi, ngươi thành công bước vào cảnh giới trận pháp sư cấp 1. 36 tuổi, Lạc Nhật Tông tân nhiệm tông chủ Mạc Huyền bước vào cảnh giới kim đan, mang theo 2 vị trúc cơ trưởng lão tiến công Mê Vũ Cốc. Ngươi tại bên ngoài Mê Vũ Cốc chém giết 3 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1 tháng sau, Lạc Nhật Tông Kim Đan Hậu Kỳ tu sĩ mang theo Dược Vương Tông Nguyên Anh tu sĩ đi tới Mê Vũ Cốc, tu sĩ Nguyên Anh ra tay, chém giết ngươi, ngươi chết. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại trong đó. 1. Cảnh giới tu hành 36 tuổi. 2. 36 tuổi tu hành kinh nghiệm chiến đấu. Tu sĩ Dược Vương Tông chỉ là Nguyên Anh. Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày, nếu tu sĩ Dược Vương Tông chỉ là Nguyên Anh, sau khi thần ma cửu truyền bước vào đệ nhị truyền, liền có thể cùng hắn giao thủ, cũng không đáng sợ như vậy. Nhưng hắn nhớ rõ, tại 160 tuổi, có Dược Vương Tông cường giả xuất thủ, một kích trực tiếp đánh thủng Kim Cương Tông bí cảnh trận pháp. Phải biết rằng Tô Lão chính là trận pháp chi linh, trải qua thời gian tu luyện ở bí cảnh. Hắn cũng biết thực lực của Tô Lão tuyệt đối không phải Nguyên Anh có thể so sánh, ít nhất có thể phát huy ra phản hư thậm chí còn mạnh hơn. Lý Trường Sinh thấp giọng thì thào, xem ra chờ người của Bạch Lâu xuất hiện, muốn hỏi thăm thêm một chút tin tức. Cách chương.